Chương 255, đạo quán hành trình, chuẩn bị tâm lý thật tốt, ta không ức chế linh lực thử một chút được. Ngươi, chuẩn bị tâm lý thật tốt. Tinh xảo thu lệ thiếu niên tóc bạc, thần sắc có chút phức tạp. Tại Phất Hề bình tĩnh không màng danh lợi nhìn chăm chú bên trong, chậm rãi hút khẩu khí. Sau đó toàn thân buông lỏng, lỗ chân lông đại trường, giam cầm tại linh lực trong cơ thể đổ xuống mà ra. Nương theo linh lực chút xuống, hắn tinh tế xanh nhạt đầu ngón tay, cơ hồ là lấy tàn ảnh tốc độ, tại không trung phát họa ra phụ chú, đạt đến tức điểm liền ngừng lại tình trạng. Nhanh làm cho không người nào có thể biết biện. Đạo đạo chọc mù mắt người cường quang, chất lượng tại vùng thế giới này. Nồng đậm cường lớn trực trùng vân tiêu, trực tiếp xe rách phương này tối xuống sắc trời, làm sáng như ban ngày, giống như dị bảo xuất thế. Cơ hồ là trong nháy mắt. Linh lực chút xuống, phù chú hoàn thành, các dạng hơi nước từ bốn phương tám hướng bao phủ mà tới. Phần phật không chút trì hoãn, đem chỉnh cái tiểu viện trong ngoài, gần 10 tầng kết giới đều bị chụp cái vỡ nát, vọt lên cái phát triển mạnh mẽ. Cái này căn bản liền không thể nào là một buổi gian hoàn thành chuyện, nhưng lại một cái nháy mắt đã chấm dứt. Cường đại, nhanh chóng, hung mãnh. Dù là có đề phòng, nhưng vẫn như cũ làm Phất Hề tôi không kịp đề phòng. Hắn tỉnh tỉnh bị này cùng loại với lũ quét lũ lụt cho hướng, treo ở trên một nhánh cây, giống là hoàn toàn không cách nào lý giải, vì sao lại xảy ra loại sự tình này. Mà đã sớm tắm rửa sạch sẽ ngủ cảm giác tiểu đạo sĩ, bị bất thình lình lũ lụt cho hướng hoa hoa kêu to. Sư phụ cứu mạng A phát lũ lụt sở thiếu niên chính mình cu nở dê ngây người hạ. Giống như, lại cường không ít. Trước đó cũng liền chìm một chút nhà của nàng, nhưng là bây giờ, trực tiếp đem tiểu viện đều bị hướng chạy. Vẫn là nói. Trước đó, kỳ thật, nàng đã theo bản năng thu liễm linh lực, cho nên mới không có tạo thành như vậy thảm án rầm rầm đại hồng thủy, đánh lấy xoáy, vòng quanh loạn thất bát tao thi cốt, một bên hướng dưới mặt đất thẩm thấu, một bên hướng địa thế thấp địa phương chơi. Phù phù một tiếng, ôm lấy Phất Hề cái kia chặt cây, không chịu nổi bọn họ sư đồ lực đạo, đem bọn họ ném trên mặt đất, nện vào bọt nước trong. Áo trắng tay háo, giống như mây tiên Phất Hề, lúc này một thân chật vật ngồi dưới đất. Ở mức cục cục đạo bào dán ở trên người, từng mảng lớn nước bùn dơ bẩn, nhiễm bẩn hắn bạch bào, liền đặt ở mi tâm bôi chán đều bị hướng sai lệch, nửa lộ ra đằng sau thứ ba mắt, làm hắn như cái vô cùng đáng thương mèo hoa đồng dạng, có loại khác không màng danh lợi dụ hoặc ở bên trong. Hắn ôm một mặt mộng bức tiểu đạo sĩ, mặt không thay đổi nhìn về phía cách đó không xa, một mặt vô tội thiếu niên. Thiếu niên khả năng sớm có đề phòng, một thân sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái, lộ ra ánh nắng nụ cười sáng lạ, nháy mắt xem bo nở hà nở phi thường hiểu chuyện nhu thuận, tựa như một cái học sinh ba tốt tiểu quay quay. Nhưng cu nở dê bôi giết không được, hắn làm ra hung tàn như vậy chuyện. Hắn tóc mai co rúm xuống, ẩn ẩn hiện đau. Đem ngộng trong ngộng bức tiểu đạo sĩ kéo lên, bóp một cái quyết, để cho mình cùng tiểu đạo sĩ sạch sẽ như lúc ban đầu. Hắn chiêu này, làm sở thiếu niên mắt sáng lên. Đồ tốt toàn năng máy giặt đều bất đi, tiền điện cũng không cần giao, hoàn toàn không sợ ướt giá ở mức mấy lần cũng không quan hệ a làm sao làm được sở tiểu bảo bảo hai tay trùng điệp, đặt bụng dưới, một mặt nghiêm túc hiếu học, khiêm tốn thỉnh giáo. Nhưng không phải rất muốn nói cho ngươi. Phất Hề lặng im nhìn thiếu niên, cuối cùng vẫn đưa tay bóp mấy lần, thanh lương ôn nhuận bên trong, xen lẫn mấy phần khô giáo hơi bỏng linh lực, tại hắn bấm ngón tay dưới hoàn thành. Sau đó kia linh lực đem hắn cùng tiểu đạo sĩ bao phu ở bên trong nháy mắt rửa sạch cùng hong khô bọn họ quần áo ướt nhẹp. Nô sở tiểu bảo bảo, mắt lóng lánh. Tại trong đầu diễn luyện dưới hắn bấm niệm pháp quyết thủ thế trình tự, sau đó đưa tay, cu nở dê nhanh chóng bóp mấy lần. Động tác kia, tư thế kia, kia thuần thục độ, hoàn toàn không giống là lần đầu tiên tiếp xúc. Phất Hề ánh mắt ngừng tạm. Thiếu niên này, thiên tư quá mức thông minh. So không bao lâu hắn, qua mà không bằng. Chỉ là vụt một chút. Sở tiểu bảo bảo đầu ngón tay quyết vừa bóp xong, một đạo trong rổ mang đỏ ngọn lửa liền theo đầu ngón tay hắn dưới xuống tới, trong nháy mắt bao phủ tại Phất Hề cùng tiểu đạo sĩ trên người. A a a, nong no nở dê hoa hoa, sư phụ mộng bức đến lúc này đều không có lấy lại tinh thần tiểu đạo sĩ, túm Phất Hề ống tay háo dơ chân. Sở tiểu bảo bảo cu nở dê giật nảy mình, vội vàng lâm không vẽ lên cái thủy chú, tập trên người bọn họ, tới diệt bọn hắn ngọn lửa trên người. Xoạt ba nhờ một lớn một nhỏ, đầu tiên là bị lũ lụt hướng, tiếp theo bị tẩy quét đốt, cuối cùng lại bị đột nhiên xuất hiện mưa to cho chụp tới trên mặt đất, tí tách lại rót một thân. Tốt không thế thảm. Mà Phất Hề bình tĩnh không màng danh lợi biểu tình cuối cùng cũng bị đánh vỡ. Bởi vì trên người hắn đạo bào đã muộn không kịp cứu, bị đốt liền quần lót đều không có giữ được. Vạn hạnh chính là, tiểu đạo sĩ tại trong ngực hắn, còn có thể che chắn hạ thân của hắn một hai. Nếu không máy bay tuyệt đối hiển lộ không thể nghi ngờ nhưng, tiểu đạo sĩ lại đỉnh lấy bị đốt đen một khối đỏ một khối đáng thương bộ dáng, không biết là thật bị dọa ngộng, còn là thế nào, ngơ ngác bị sư phụ ngăn ở eo trước, chính hắn lại bại lộ cái triệt để. Quả nhiên là liền máy bay nhỏ đều xem nhất thanh nhị sở. So sư phụ hắn còn muốn thảm. Phốc sở tiểu bảo bảo một chút đều không ngoan cười ha ha. Áo trăng thiếu niên tóc bạc, đứng tại tràn đầy nước bùn trên mặt đất, phía sau là từng mảng lớn, bị bóng đêm bao phủ đến không có chút nào ánh sáng hắc ám rừng cây. Nhưng là cả người hắn lại giống đang phát sáng đồng dạng, đốt sáng lên chính hắn cùng chung quanh hắn hắc ám, hình thành một mảnh độc lập lĩnh vực. Thoải mái tùy ý cười. Mặt mày cong cong, tâm tình thật tốt. Như vậy cùng lúc trước không giống nhau trong trẻo ý cười, làm Phất Hề hơi buồn bực thần sắc ngừng lại một chút. Đưa tay nhéo nhéo mi tâm, mặt không thay đổi nhìn hắn. Xoay qua chỗ khác. Thiếu niên mỉm cười quay lưng lại, đưa tay sờ sờ chóp mũi, ho nhẹ một tiếng. Khục, nếu không ta đi tìm hai bộ quần áo dù sao, ân, sân bị hướng chạy, quần áo cũng không biết bị hướng đi nơi nào. Đây rốt cuộc là ai sai Phất Hề tóc mai gân xanh nhảy lên. Phương đạo trưởng nơi nào có thể dẫn đường áo. Khục, đợi lát nữa. Sở thiếu niên thân hình lóe lên, nháy mắt không thấy. Chờ thiếu niên rời đi về sau, qua một hồi lâu, bị dọa mộng tiểu đạo sĩ, mới ngơ ngác nhìn nhìn ngày, nhìn xem địa, lại xem bọn hắn bị hướng không có tiểu viện tử. Lắp bắp nói, sư phụ xảy ra chuyện gì rồi không, không có trời mưa à, sao nhai thác nước lại hướng không được. Làm sao lại phát lũ lụt ngươi chưa tỉnh ngủ, ngủ tiếp. Ai tiểu đạo sĩ mở to hai mắt, có chút mở mịt. Ta tỉnh ngủ lời nói vẫn chưa xong, hắn liền không bị khống chế nhắm mắt lại, ngủ rồi. Phất Hề thu hồi điểm tại hắn trên gáy tay, một mặt đờ đẫn. Không biết nên giải thích thế nào, vậy không giải thích. Dù sao giải thích ngươi cu nở dê nghe không hiểu, liền không phế câu nói kia. Hắn đem tiểu đạo sĩ ôm ở trong ngực, ngẩng đầu nhìn ngân hà lóe sáng bóng đêm. Thần sắc hoang mang. Làm sao làm được đâu thiếu niên kia là thế nào có được cường đại như vậy linh lực.